Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1172, chương 1173, đệ 1180 quỷ dị hồng vụ. Diệp Lăng khí lực quá mức cường hãn, hầu như giống như một cái giống như xe tăng, đầu đá lung tung, mà lần lượt từng bóng người ở này thì đều đã lướt đến rồi sườn núi Thanh Long Ngọc Tủy địa phương. Từng cái tròng mắt tỏa sáng, nhưng là liền trước mặt mọi người người toàn bộ đều đến nơi này thời điểm. Lại đều dừng bước, thần sắc hơi khác thường. Phía trước, một mảnh đầy trời hồng sắc vũ khí, tràn ngập mà sinh, hơi chập chờn, chỉ vì một cái cường giả mới vừa tiến vào. Trực tiếp bộc phát ra kinh người kêu thảm thiết, không còn có động tĩnh, chọc vô số cường giả toàn bộ dừng bước. Đáng chết, cái này phá hồng vụ, đến cùng nên làm sao đi? Một gã cường giả nghiêm giọng tức giận mắng, những người khác cũng là cái trán nhíu chặt, mọi người, tựa hồ cũng bị làm khó, không người nào dám qua cái này đầy trời hồng vụ. Hồng vụ, tựa hồ đại biểu cho tử vong. Mà hồng vụ cái kia, lại có kinh thiên dị bảo. Vừa rồi một màn kia, coi như là Diệp Lăng đều có chút bị kinh động. Phải biết, vừa rồi tiến vào cái kia cường giả nhưng là nhị kiếp tiên đế a. Tuy là không mạnh, nhưng là đó cũng là đường đường tiên đế a. Làm sao có thể trong nháy mắt thì im lặng. Hồng vụ tràn ngập, lại khiến cho mọi người thấy sương mù kinh tâm. Không có ai còn dám bước vào cái kia hồng vụ một bước. Bao quát, Diệp Lăng, đại ca, cái này nên làm cái gì bây giờ? Mai gia tam huynh đệ trung lão tam hướng phía đại ca hỏi. Khuôn mặt sắc lo lắng, lại trên, lên, một bước, chính là Thanh Long huyết tủy. Tuy nhiên lại muốn dừng bước tại đây. Trong lòng hắn phẫn nộ khó nhìn, cái này lão đại trong mắt quay tít một vòng. Lành lạnh cười, bám vào hai huynh đệ bên tai nhẹ nói nhất đoạn văn. Tam huynh đệ nhìn nhau, lặng yên đi tới bên người một người bên người. Oanh, ba người cùng nhau xuất thủ. Ba đại ngũ kiếp tiên đế cường giả, cùng nhau xuất thủ uy lực bực nào bên ngoài cường đại. Cái kia bên người một gã cường giả trực tiếp bị hoảng sợ bị quẳng mà ra. Thân thể hướng phía nồng nặc kia hồng vụ bay đi. Cánh tay vừa mới tiếp xúc được hồng vụ, dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất. Ngay sau đó, nhưng phàm là đụng tới hồng vụ thân thể, dĩ nhiên trong phút chốc toàn bộ tiêu thất. Không có một chút động tĩnh. Quỷ dị, lành lạnh lệnh tất cả mọi người sinh lòng sợ. Một ít tâm trí không mạnh người. Cái trán đã đổ mồ hôi hột. Còn có quá mức người. Khuôn mặt sắc thương bạch, hàm răng run lên, thân thể cứng còng, mau nhìn đại ca, cái kia hồng vụ đem người nọ nuốt trọn về sau, dĩ nhiên phai nhạt vài phần. Mai gia tam huynh đệ trung lão nhị lanh mắt phát hiện, nồng nặc kia hồng vụ, dĩ nhiên tại nuốt trọn một người về sau, nhan sắc mờ đi vài phần. Cái gì? Dĩ nhiên là thật đấy. Lão đại tức thì kêu to. Mọi người cũng đều là vội vã quan sát, phát hiện một màn này, mà một loại cảm giác không ổn, ở trong lòng của tất cả mọi người, lặng yên bò ra ngoài. Mai gia tam huynh đệ, nếu như đây, như vậy ta các loại, chờ, sẽ đem mây mù cho lấp đầy là được, còn chờ cái gì, còn không mau mau xuất thủ. Nói chuyện, là cõng đơn đao Ô Vân Hải, hắn dẫn đầu xuất thủ. Đơn đao đột nhiên rút ra, vẻ hàn quang theo đao phong trung tóe phát, bên người một gã nhị kiếp tiên đế cường giả đã bị của hắn một đao đánh chết. Ném về phía hồng vụ bên trong, giết, sau một khắc, mai gia tam huynh đệ xuất thủ, còn lại từng cái sinh lòng sát cơ cường giả, cũng là toàn bộ xuất thủ. Giờ khắc này, vừa mới kết thúc loạn chiến. Lại một lần nữa kéo ra màn che. Mẹ kiếp, cái kia Ô Vân Hải cùng Mai Gia tam huynh đệ thực sự là hỗn trướng a. Dĩ nhiên cầm nhân mạng đi vào trong viết a. Diệp Lăng trong lòng nổi giận, khuôn mặt sắc dữ tợn. Mấy người này tâm có thể sánh bằng chính mình ác hơn nhiều. Chính mình chỉ là đánh chết hướng chính mình công kích địch nhân. Bọn họ dĩ nhiên tàn sát mọi người để đạt tới thu được thanh long huyết tủy mục đích. Bỗng nhiên, một cái có lực bàn tay cầm bả vai của mình. Diệp Lăng chợt xoay người, là một gã tứ kiếp tiên đế, khí tức như cầu vồng. Chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ta? Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, trong cơ thể bùm bùm kêu vang, một dâng trào mãnh liệt lực lượng gào thét mà ra. Cửu đại tiên anh lực, ở một sát na toàn bộ tuôn ra. Cái kia cầm Diệp Lăng cường giả, khuôn mặt sắc cứng đờ, khuôn mặt sắc trong sát na sát bạch. Lúc đầu lấy là một cái nhị kiếp tiên đế đối với mình mà nói chỉ là dễ như trở bàn tay. Nhưng là đột nhiên biến cố, làm cho hắn tức thì vô cùng khiếp sợ, nhưng lại không có một tia phòng bị. Đi chết đi, Diệp Lăng đấm ra một quyền, quyền thanh âm hét dài phá hư không rít gào mà ra. Cái kia cường giả một cái không lắm, thân ảnh hướng phía hồng vụ bên trong ngã đi, khuôn mặt sắc đều là hoảng sợ, trong lòng khủng bố vô biên. Tang, người nọ trên không trung kịch liệt xoay người, chân nhọn vội vã chỉa xuống đất, từng cái sâu đậm thổ động ở chân hạ sinh ra, chật vật đứng vững về sau. Người này lưng đã cách hồng vụ chỉ có vài phần chi cách. Hỗn đàn, lão tử làm thịt ngươi. Cái kia cường giả hoảng sợ hơn rít gào giận dữ, liền muốn ra tay, nhưng là đang ở này lúc, một đạo to lớn lực lượng trực tiếp bắn trúng thân thể hắn, đưa hắn trực tiếp đánh vào ở hồng vụ bên trong. Trong sát na, hắn cả người hóa thành tro tàn, biến mất. Liền một tia bụi bụi cũng không có lưu xuống, đưa hắn đánh vào đi, là Mai gia tam huynh đệ lão tam, trong mắt mang theo châm chọc sát cơ. Này lúc, lão tam ánh mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm Diệp Lăng, khẽ cười lạnh, a hát, hảo một cái che giấu tên, chẳng qua vì mọi người, ngươi chính là uy cái này hồng vụ đi thôi. Dứt lời, lão tam thân ảnh hướng phía Diệp Lăng cuồng tập kích đi. Một chưởng đánh ra, đáng sợ lực lượng như cuồn cuộn hồng thủy, đánh thẳng vào không gian bốn phía, gào thét lớn tiếng mọc thành bụi. Diệp Lăng thấy đây, khuôn mặt trên lên nhiều hơn một lành lạnh màu sắc. Vì mọi người, ta xem cũng là ngươi đi đút hồng vụ tương đối thích hợp. Hiu, thân ảnh như bùng nổ mũi tên nhọn, chợt xuất kích, hai người sở đến chi chỗ, một đám đang ở chém giết cường giả toàn bộ bị một rít gào gào thét lực lượng cho đẩy sang một bên. Lão tam nhãn quang lành lạnh, cái này dạ lớn chiến trường, là có bao nhiêu người có thể đủ chiến thắng hắn, tuy nhiên lại không phải trước mắt cái này vẻn vẹn sở hữu nhị kiếp tiên đế thực lực thiếu niên. Huống chi, chính mình tam huynh đệ ở nơi này chiến trường lên, tuyệt đối thuộc về vô địch một dạng tồn tại, không có bất kỳ người nào dám cùng bọn họ đối kháng. Bao quát Ô Vân Hải, người này quá mức lỗ mãng. Diệp Lăng thân ảnh như cầu vồng ánh sáng, một quyền đánh ra, trong không gian dĩ nhiên sản sinh từng cổ một xương động tiếng. Rắc rắc, thân ảnh của hai người trong chớp mắt tới đến cùng một chỗ, quyền trưởng sau đó một khắc sẽ chạm vào nhau. Nhưng là đang ở này lúc, dị tượng đột biến, một cường đại đến kinh khủng lực lượng từ xung quanh mộng trong quả đấm ầm ầm bạo nổ phát. Từng đạo kim quang trong nháy mắt tóe phát. Không được, lão tam nhãn thần hoảng hốt, nhưng là cao tốc tập kích bất ngờ hắn, căn bản tới không vội thu lực. Mắt mở trừng trừng nhìn cái này một quyền khinh khủng trực tiếp đánh vào thân thể của chính mình lên. Bùm bùm, là lão tam bên trong thân thể xương động thanh âm. Diệp Lăng một quyền này trực tiếp đem lão tam thân bên trong đầu khớp xương đánh nát, đánh gãy, vô số xương gãy ở trong người di động, có trực tiếp cắm vào ngũ tạng lục phủ bên trên. Lão tam, hai tiếng bi minh, bi thương than khóc, tức giận vang lên, là may ra mặt khác tam huynh đệ. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, đường đường ngũ kiếp tiên đế lão tam lại bị một cái vẻn vẹn nhị kiếp tiên đế phế vật một quyền cắt đứt cả người xương cốt, vốn là tất thắng chi cục, bây giờ dĩ nhiên cũng làm cũng bị người thu gặt rơi tính mạng của hắn. Hỗn đàn, mau mau thả lão tam, bằng không ta đám huynh đệ cùng ngươi không chết không ngớt. Mau mau thả ta ra huynh đệ, ta các loại chờ thả ngươi một con đường sống, bằng không ta muốn ngươi chết. Hai đại cường giả trực tiếp buông tha vốn là chiến trường, hướng phía Diệp Lăng cuồng tập kích mà đến, tức giận thao thiên. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trong con ngươi hiện lên vẻ hàn quang. Hừ, cũng dám hướng ta hạ thủ, không biết sống chết, coi như ta thả hắn, ngươi chờ chút buông tha ta sao? A hát, tiên hạ thủ vi cường, trước đánh chết một cái lại nói. Dứt lời, Diệp Lăng bàn tay gào thét đánh ra, cuồn cuộn lực lượng trực tiếp bắn chúng đã trọng thương Mai Gia lão tam. To lớn lực lượng trực tiếp bắn chúng thân thể của hắn, đưa hắn vào đến đỏ đậm sương mù bên trong. Lão tam, huệ đệ, bi minh, bi thương than khóc, lại tựa như dỉ máu kêu rên. Mai Gia hai huynh đệ dừng lại thân hình, tựa hồ không muốn tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt. Huynh đệ ruột thịt của mình liền chết như vậy. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.